Chào mừng tất cả các vị đầu hữu đã quay trở lại với kênh Bách Audio Vấn Đạo Tông. Thì tiếp theo ngày hôm nay, Bách xin gửi đến các đạo hữu tập 135 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp, tác giả Mộng Diện Quái Khách và qua giọng đọc của mình là Bách Audio. Thì hiện tại ở cuối tập trước là Mà Cầu đã cứu được Tiết Lục Ly, Lục La cùng với là hai cái đứa bé. Nhưng mà hai cái đứa bé này phải nói là nhân quả quấn thân, cũng không biết tương lai của tụi nó như thế nào. Về phần Mặt Cầu thì hắn thu được một cái khối gọi là Vân Mộng Thần Thạch, có thể đi vào bên trong Vân Mộng Giới. Thì ở bên trong cái giới này thì có rất nhiều truyền thừa, bởi vì nghe đồn là ở bên trong đây thì có thể đột phá để trở thành tiên nhân gì đó. Nói chung chỉ là tin đồn thôi. Nhưng mà bên phía Chân Tiên Đạo dường như cũng đang chuẩn bị để vào bên trong cái giới này. Thời gian chắc cũng sắp đến rồi. Rồi, vậy thì tiếp theo sau đây mọi chuyện diễn biến như thế nào? Bách xin mời tất cả các đầu hữu cùng với mình đến với tập 135 của bộ truyện dài kỳ Mà Cầu Tiên Võ Kiếp. Cao Trùng chắp hai tay ở sau lưng, chân đạp hư không, trên mặt ý cười nghênh đón. Mạc đầu hủ, rốt cuộc đầu hủ cũng đã đến rồi à? Thanh tịnh của Cao Huynh, Mạc mổ chỉ có thể làm phiền. Mạc Cầu bay đến trên không trung, từ xa chắp tay. Cao Trùng lại cười sang sảng. Mạc đầu hủ có thể đến, thiên nhai đậu tràng như là hổ thêm cánh. Cao mổ đã chờ đợi cái ngày này rất là lâu rồi, chỉ mong đầu hủ đến sớm hơn ấy chứ. Nói xong, liền vươn tay ra hiệu. Đạo hữu, xin mời. Quy lão vẫn là lơ lửng ở trên không trung. Trong điện ngoài Trúc lão ra thì còn có một nam một nữ khác. Nam tử che lấp khí chất, đứng chắp tay, ánh mắt quan sát thật kỹ Mà Cầu. Nữ tử thì ăn mặc lộng lẫy, lục tấn hồng nhan, khí chất đoan trang, tướng mạo kinh diễm. Trong tay cầm một cái cây phất trần, khí chất thoát tục, chính là một cái vị đạo cô. Để ta giới thiệu cho đạo hữu. Cao Trùng lúc này đưa tay ra hiệu. Vị này thì chính là Vô Định Kiếm Quách Khai, Quách đạo hữu. Còn đây là Vân Hà Quang, Mai Tước, Mai Quán Chủ. Chắc là Mạc đạo hữu cũng đã từng nghe qua thanh danh của hai vị này rồi ha. Đại danh của hai vị tại hạ đã nghe thấy từ lâu. Mà Cầu chắp tay. Tại hạ Mà Cầu. Vô Định Kiếm Quách Khai chính là một cái giới tán tu. Tán tu tiến về kim đan ít càng thêm ít. Người này không chỉ tiến về kim đan mà còn là một vị kim đan trung kỳ. Về phần Vân Hà Quang, Mai Thước, Mai Quán Chủ cũng là nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Thiên Thước Vân Quyết diễn hóa ngàn vạn, chính là Bắc Văn Nhất Tuyệt. Ngoài bốn người này ra thì trong Thiên Nha Đạo Tràng còn có vài vị tộc sư kim đan khác, như là Mộc Bắc Công, Tam Biện Tiên Sinh, vân vân và mây mây. Nếu như mà tính luôn cả Mà Cầu thì có tới hơn 11 vị tộc sư kim đan. Nếu chỉ đơn thuần so về cao thủ đỉnh tiêm thì còn mạnh hơn tứ đại gia tộc. Chỉ là đạo tràng vừa mới thành lập trong mấy năm gần đây có rất nhiều chuyện phiền phức, chư vị kim đan cũng không chịu ngồi yên, tỏa trấn tứ phương, trong lúc nhất thời khó mà thời tụ. Cũng không phải tất cả mọi người đều vui vẻ khi Thiên Nha Đạo Tràng thành lập. Ma Y Giáo và Thánh Tông, thậm chí là tứ đại gia tộc đều âm thầm là một ít tay chân. Đám người này lại không có kinh nghiệm, cho nên làm cho loạn tùng phèo. Có Mặt đạo hữu nhập trú, xem ra chúng ta có thể thư giãn một chút rồi. Mai Quán Chủ than nhẹ một tiếng, vò mi nói. Thật sự là bần ni không am hiểu cái việc luyện đan cho lắm. Đan dược bình thường thì cũng thôi đi, nhưng đan dược thượng phẩm vừa tốn thời gian vừa phí sức, lại còn chưa hẳn có thể thành công nữa. Vất vả một chút tâm lực thì cũng không quan trọng, nhưng lãng phí linh tài mới là đại tội nha. Nói xong nàng liền liên tục lắc đầu, vẻ mặt buồn thiêu. Mai Quán Chủ quá là khiêm tốn rồi. Cao Trùng khoát khoát tay không để ý. Trước đó trong Thiên Nha Đạo Tràng thì liên đan chi thật của Quán Chủ là nhất rồi. Nếu như Mai Quán Chủ cũng không thành thì những người khác cũng không thể nào làm được đâu nha. Có chút đan dược có yêu cầu về hỏa hầu cực cao, thậm chí chỉ có đan hỏa của tộc sư kim đan mới có thể luyện chế. Cho dù là tu sĩ đạo cơ có thông thạo luyện đan chi thực thì cũng không có cách nào luyện ra những cái đan dược này. Bây giờ thì tốt rồi. Trúc lão lại cười ha ha mở miệng. Mạc đầu hủ đã tới rồi, chúng ta cũng có thể rảnh tay, không cần lo lắng về đan dược nữa à. Đúng rồi. Trúc lão lúc này vỗ nhẹ tay một cái, nhìn về phía Cao Trùng. Cao huynh nè, đồ vật có mang đến không hả? Cao Trùng gật đầu, lập tức cười thần bí. Cái gì cái thứ này mà Cao Mổ đã phải trưng ra cái mặt mò của mình đi dài vòng, lại dựa vào thanh danh của lão tổ mới miễn cưỡng lấy được đó nha. Nhưng mà may mắn không có làm nhục mệnh à. Nói xong, hắn liền lập tay lại, lấy ra một cái miếng ngọc giản đưa cho Mạc Cầu. Mạc đạo hữu, pháp môn luyện khí đẳng cấp kim đan, tối thiền bí điển, trong này có phương pháp luyện chế 13 món pháp bảo, còn có pháp môn thiền thuật hoàn chỉnh khác nha. Nghe xong, hai mắt của Mạc Cầu liền sáng lên. Sở dĩ hắn đáp ứng đến đây chính là vì cái vật này. Trước đây, Cao Trùng cũng lấy công pháp đã hứa hẹn, cho dù là phẩm giai cũng tốt nhưng lại không so được với cái quyển này. Tối thiền bí điển không chỉ là pháp môn luyện khí mà còn là một môn truyền thừa hoàn chỉnh từ luyện khí đến kim đan, bao gồm cả tu hành, pháp môn luyện thể, thậm chí là còn thoáng chỉ điểm bí mật của Nguyên Anh. Đương nhiên còn có một chuyện. Cao huynh à, Mà Cầu chắp tay, huynh có biết là Tán Hoa lão tổ hay không hả? Ừ, Tán Hoa. Cao Trùng nhíu mày nghĩ nghĩ rồi mới nói, có phải đạo hữu đã từng có khuất mắt gì gián tay không? Thật ra ta có thể nói được mấy câu nha, bất quá tính tình của người này rất là cổ quái, lời của ta cũng chưa chắc có tác dụng gì đâu. Bất quá chắc chắn là hắn ta cũng sẽ không dám đến Thiên Nhai đạo tràng để mà gây chuyện à. Khi nói lời này, giọng của Cao Trùng nghiêm lại, lòng tin mười phần. Chạng vạng tối, mưa phùn mịt mờ, ở phía đông nam của Thiên Nhai đạo tràng có một cái mảnh thủy vực tên là Hải Thiên Nhất Tuyến. Nơi này có dòng chảy êm ả, nước trâu suốt, trên có thể ngắm sao trăng, dưới có thể thưởng thức cá bơi, cảnh sắc tuyệt đẹp làm cho nơi này có rất nhiều người tề tụ. Dần dần, nơi này trở thành một cái địa phương phồn hoa. Trên mặt nước, các loại lâu thuyền rẽ sóng lướt đi, thất thải lưu quang lấp lá. Có những cái chiếc thuyền xa xỉ đến cực điểm, châu ngọc, san hô, minh châu tô điểm, thậm chí không tiếc hao phí linh thạch làm cho ánh hào quang của nó bao phủ toàn trường. Những cái thanh âm vui cười, đùa giỡn, tiếng hò hét nối liền không dứt. Ngoài những cái chiếc thuyền chuyên hấp dẫn hào khách thì cũng có rất nhiều linh chu đang trôi nổi trên dòng nước. Văn nhân, nhã khách, tu sĩ nữ quan đang đối ẩm ở trong đó. Trăm dặm thủy vực, một cái mảnh phồn hoa. Trong cái chốn phồn hoa này có một cái chiếc thuyền con đang chập chờn theo gió. Mưa phùn nhỏ xuống đỉnh bồng, đánh vào cái chuông đồng hình bát giác tạo ra những cái tiếng động thanh thúy. Thanh âm không lớn nhưng lại mang theo một cái cổ trong suốt tâm linh chỉ ý. Trong khoang thiền, một nam một nữ đang ngồi đối diện nhau. Trên bàn có rượu nhưng không có thức ăn, chỉ là tế phẩm quỳnh nhẫn. Ở nơi hẻo lánh, một cái ngọn đèn dầu nhạt nhẹ nhàng lắc lư. Đăng hoa không nhúc nhích tí nào, lãnh quang yếu ớt làm nổi bật thân ảnh của hai người. Rượu ngon à. Mã Cầu đặt chén rượu xuống, hài lòng gật đầu. Mai hoa tổ của Mai quán chủ hóa thật được danh bất hư truyền, tinh ti truyền miên, dư vị vô tận, này xem như là một mổ đã được kiến thức rồi. Chẳng qua chỉ là việc vui trong khi nhàn hạ mà thôi. Mai Tước nở một cái nụ cười xinh đẹp. Đạo hữu ưa thích, qua hai ngày nữa ta liền sai người tặng hai vò đến chỗ của đạo hữu. Rượu này không tính là trân quý gì, chỉ cần phí chút tâm tư mà thôi. Vậy cái này ta đã tạ. Mà Cầu cung tay chấp tay thi lễ. Linh tủ do đích thân tông sư Kim Đan tự tay sản xuất, há có thể là phàm vật. Trong mai hoa tủ này ẩn chứa thức tình lục dục, người thường uống vào liền có thể cảm ngộ sinh lão bệnh tử, trải qua một cái cuộc đời trong cơn men say. Nhất cử ngộ đạo, chứng được tiên thiên cũng không phải là không có khả năng. Đương nhiên, có thể cảm ngộ được cái gì hay không thì lại là tùy theo từng người. Đạo hữu khách khí rồi. Mai Tước lắc đầu, đôi mắt đẹp đảo qua ngọn đèn ở cái nơi hẻo lánh kia. Ánh lửa trên ngọn đèn ngừng đông đưa, trong mắt của nàng lộ ra kinh ngạc. Nam Minh Ly Hỏa. Không sai. Mà Cầu gật đầu. Đáng tiếc chỉ có một tia mà thôi. Như vậy đã đủ rồi. Mai Tước than nhẹ. Nghe nói cái đoàn hỏa diễm này chính là bản mệnh linh hỏa của thần điểu Chu Tước, có uy năng thiêu tận thương sinh, khắp một giới cũng chẳng có được vài đó đâu. Đúng vậy à. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động. Bất quá cũng vì vậy mà đến nay Mạc Mổ vẫn còn không thể hoàn toàn chưởng khống cái đoàn hỏa diễm này, chỉ có thể đặt ở đây phù phích của trời mà thôi. Nếu như là có thể chưởng khống, cho dù là tu sĩ Kim Đan hậu kỳ trúng phải cái ngọn Nam Minh Ly Hỏa này, dù là không chết thì cũng phải là lột mất một lớp da. Dù sao Chu Tước và Tất Phương đều là hỏa trung chi thần, bản mệnh linh hỏa của bọn chúng chính là thiên địa kỳ vật, dù chỉ là một tia cũng thế. Hi hi hi. Mai Tước lúc này há miệng cười khả. Đạo hữu quá là khiêm tốn rồi, ai mà không biết thiên phú khống hỏa của Mạc đạo hữu rất tốt chứ hả? Muốn trưởng khống cái đầu hỏa diễm này cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Nói xong, nàng bèn vươn tay khẽ vuốt cái bồng ở trên tàu. Nghe cao huynh nói, cái chiếc ngự thủy chu tứ phẩm này là do đạo hữu tự tay luyện chế hả? Chiếc ô bồng thuyền ở trước mặt này chỉ dài chừng một trượng, được làm bằng ván gỗ, thảo bồng cực kỳ là đơn sơ, nhưng lại là linh chu đã nhập vào tứ phẩm. Cho dù là ở Vân Mộng Sinh thì cũng có rất ít tông sư kim đan có được cái loại linh chu tứ phẩm như thế này. Mạc mổ không có cái loại bản lĩnh này à? Mạc Cầu lắc đầu. Cái chiếc ô bồng thuyền này vốn không phải là phàm vật, chẳng qua là bị tổn thương, tại hạ chỉ là chữa trị lại một chút mà thôi. Vậy cũng đã là không tệ rồi, Mai Tước thắng thưởng nói. Đạo hữu không chỉ có luyện đan chi thật cao minh, mà ngay cả luyện khí chi đạo cũng có thiên phú kinh người. Nếu như là ta nhớ không lầm, hình như đạo hữu chỉ mới lấy được tối thiên bí điển chừng có 7 năm mà thôi. Mạc Cầu mở miệng cảm khai nói. 7 năm thoáng một cái đã qua rồi. Đúng vậy à, Mai Tước cũng nói. Thời gian 7 năm thiên nha đạo tràng cũng đã đi vào quỹ đạo, không cần phải suốt ngày lo sợ. Phạm vi vạn dặm xung quanh đều đã đặt vào bên trong cương vực rồi. Bất quá đạo hữu mới thực sự là làm cho người ta hâm mộ kìa. Luyện đan nè, thăm viếng bạn bè, khi nhàn hạ thì tới luyện linh chu, đồng thời không quên tu hành, tiêu sái hơn những người bận rộn quanh năm suốt tháng như là chúng ta rất nhiều. Đạo hữu mới thực sự là đang tu hành. Nói xong nàng liền lắc đầu than nhẹ. Những cái năm này vì giải quyết cả đống chuyện phiền phức của đạo tràng, ngay cả một vị kim đan cao cao tại thượng như là nàng cũng phải là bận trước bận sau. Vừa mới giải quyết ma y thần giáo tập kích truyền giáo, thì lại là có tứ đại gia tộc ngấp nghé, còn có tu sĩ thánh tông sức quỷ nhập thần, gần như chẳng có một cái ngày nào là bình an cả. Ngược lại là Ma Cầu vẫn luôn ở lại bên trong đạo tràng, không cần phải lo lắng về vấn đề an toàn. Luyện đan, luyện khí, kim tu hành, có thể nói là sống tiêu diêu tự tại. Ma Cầu lúc này nâng chén cười nhạt một tiếng. Đối với cái chuyện này hắn cũng chẳng có gì để nói. Sao ra mà nói thì quả thật là cuộc sống của hắn tương đối nhàn nhã, nói nhiều ngược lại còn làm cho người ta oán trách à. Hôm trước Chu Huyền Cảm đã tới đạo quan. Mai Tước lúc này liền nói sang chính sự. Hắn muốn gặp đạo hữu một lần. Chu Huyền Cảm sao? Hai mắt của Mạc Cầu co rụt lại. Giữa ta và hắn không có cái gì mà phải gặp nhau cả. Năm đó Chu Huyền Cảm thiết kế hãm hại Mạc Cầu, sau đó càng phát động lực lượng của Chu gia để tìm tòi cái nguồn gốc của hắn. Chuyện này hắn có thể thương lượng đây. Đạo hữu nè, Mai Tước than nhẹ lại nói. Bây giờ đạo tràng vừa lập, có nhiều chỗ cần phải dựa vào tứ đại gia tộc. Chu gia còn lấy hành thương lập nghiệp, cao huynh không muốn đắc tội với bọn hắn đâu. Ít nhất thì hiện giờ đắc tội với Chu gia sẽ gây ra bất lợi cho đạo tràng. Yên tâm đi, Ma Cầu hiểu rõ, tại hạ sẽ không để cho cao huynh khó xử. Trước đây tứ đại gia tộc không muốn thấy thiên nha đạo tràng lớn mạnh nên ra tay ngăn cản ngán chân, nhưng bây giờ cũng đã trở thành hợp tác đồng bạn, vì vậy đến đây nhắc nhở. Đối với Cao Trùng mà nói thì một mình Ma Cầu không thể nào so sánh với một cái Chu gia truyền thừa chừng mấy ngàn năm. Vả lại hắn cũng sắp đi rồi, mặc dù không đến mức người đi trà lạnh, nhưng bên nào nhẹ bên nào nặng thì liếc qua liền thấy ngay. Vậy là tốt rồi, đôi mắt đẹp của Mai Tước chớp động lại hỏi thăm. Thực sự không gặp hả? Ma Cầu nâng chén. Ước định của Mạc Mẫu và Cao Huynh cũng không còn nhiều thời gian nữa đâu, lúc này không cần nói những cái chuyện khác, ta kính quán chủ một chén nha. Mai Tước há to miệng muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng đành phát ra hai chữ. Cũng tốt, mời. Bóng đêm trở tối, mưa phùn mông lung dần trở nên gấp rút. Mưa rơi như màn treo giữa thiên địa, trong thủy vực u ám tạo ra vô số gợn sóng. Một cái chiếc thuyền ô bồng rẽ sóng nước trên mặt nước giống như là một cái bóng mờ. Mưa rơi không hề rơi trúng vào nó, nhưng tốc độ lại rất là kinh người. Đinh linh linh, tiếng chuông đồng thanh thúy vang vọng ở bên trong phạm vi không lớn. Ma Cầu đang ngồi xếp bằng ở bên trong buồng nhỏ trên thuyền, đưa mắt trông về mưa đêm ở phía xa. Tóc dài đón gió bay phấp phới, mặc cho mưa phùn rơi thẳng ở trên người, cơn lạnh thấm vào thân. Hắn đặt chân rũ xuống, ung dung thăng nhẹ. Dưới ánh đèn lờ mờ, chỉ thấy Ma Cầu nhẹ nhàng nâng hai tay giống như là bạch ngọc hoàn mỹ, không một chút tì vết nào lên. Trên bàn tay xuất hiện điểm điểm tinh quang. Tối tinh thủ. Tối thiên bí điển là truyền thừa của một cái tông môn luyện khí. Vào vạn năm trước, tông môn này đã từng rất là hưng thịnh. Thậm chí có truyền văn nói rằng còn từng xuất hiện một cái vị Nguyên Anh chân nhân, nhưng mà từ mấy ngàn năm trước thì nó đã xuống dốc. May mắn là công pháp của tông môn này không có hại với người, pháp môn luyện khí lại là càng cao minh, không chỉ được truyền thừa lại mà còn tán mắt ra tứ phương. Cao Trùng có quen biết với một cái chi nhánh của tông môn này, còn từ trong tay của đối phương lấy được truyền thừa hoàn chỉnh. Ngoài rất nhiều phương pháp luyện khí ra thì trong Tối Thiên Bí Điển còn có một cái môn luyện thể chi pháp và bí thuật chuyên môn rèn luyện pháp khí linh tài, Huyền Cực Kim Thân, Tối Thiên Pháp Pháp Thần Quang. Huyền Cực Kim Thân thì có chút bất phàm, nhưng so với Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân thì lại kém hơn một bậc, chỉ mạnh hơn Cửu Chân Trung Kinh, Cự Linh Biến một chút. 7 năm qua, Ma Cầu đã tích lũy đủ tinh thần thức hải, cảm ngộ được rất nhiều pháp môn. Cuối cùng thì hắn dung hợp tam đại pháp môn luyện thể đỉnh tim này cùng với các loại bí pháp Âm Dương Phá, Tối Thiên Pháp Pháp Thần Quang vân vân và mây mây, diễn hóa ra một cái đôi tay tô điểm đầy tinh quang này. Ma Cầu đem nó mệnh danh là Tối Tinh Thủ. Ông bàn tay chỉ hơi phát lực một cái, hư không ở xung quanh lập tức rung động, một cái tầng gợn sóng mà mắt trần cũng có thể thấy được xuất hiện. Giọt mưa rơi vào bên trong đó, trong nháy mắt đã bị băng tán thành thiên địa nguyên khí thần tí, hóa thành thủy khí tiêu tán đi. Ma Cầu hơi hiếp mắt lại, một cái cây tam tim phân thủy thứ xuất hiện ở phía trước. Ma Cầu không hề chần chờ, hai tay đột nhiên nắm chặt phân thủy thứ, lòng bàn tay phát lực, lực lượng vặn vẹo hư không lập tức tràn vào bên trong binh khí. Cát tràn rách, thanh âm nứt vang truyền đến, độ cứng của cái món binh khí có thể so với pháp bảo này đã bị hắn bẻ gãy, vặn vẹo và biến hình. Bành, hai tay hợp lại, tam tim phân thủy thứ dài đến gần một trượng lập tức nổ tung, biến hình. Dưới tác động của cự lực kinh khủng, tam tim phân thủy thứ đã biến thành một cái cục sắt. Đồng, cục sắt rơi ầm ầm lên trên tàu. Ma Cầu cũng là thở ra một cái hơi thật dài, cánh tay run rẩy, tinh quang ở bên trên da thịt mạch máu lại là chậm chậm tiêu tán đi. Luyện thể của ta, hắn nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt có một chút bất đắc dĩ. Bây giờ chỉ đơn thuần là lực lượng nhục thân thì Ma Cầu đã có thể ngạnh kháng Kim Đan trung kỳ. Tối Tinh Thủ còn có uy năng xé rách cỡ pháp bảo, ngược lại thì pháp lực lại cực kỳ suy yếu. Dù sao thì hắn chỉ vừa mới tiến giai Kim Đan được có mấy chục năm. Pháp môn chủ tu lại là Linh Củ Bát Cảnh Công, không phải là truyền thừa đỉnh tiêm gì, có thành tựu như thế này cũng là đương nhiên. Một cái tên Kim Đan giỏi và cận chiến sao? Ma Cầu nâng hai tay lên, ánh mắt chớp động. Chắc là trong Vân Mộng Xuyên to lớn này, người giống như mình cũng chẳng có mấy người. Đáng tiếc, đấu chiến dù tốt, nhưng cảnh giới không tăng lên thì chung quy vẫn khó mà bền bỉ à. Cảnh giới Kim Đan đã nói tới thì Kim Đan pháp lực mới là cơ sở, nhục thân, bí pháp, thần thông gì đó đều chỉ là phụ trợ. Vả lại, trước Kim Đan thì người khác sẽ khó tu rất là nhiều pháp môn đến viên mãn, nhưng Ma Cầu lại có thể mượn trợ thức hải để mà chiếm hết tiên cơ. Mà Kim Đan thì lại không giống như vậy. Hồn phách xuất hiện, trí tuệ mở rộng, lại thêm thọ nguyên lâu đời, chỉ cần nghiên cứu một cái pháp môn, cơ hồ đều có thể đạt tới đỉnh phong. Dù là không thành thì cũng không kém là bao nhiêu. Thi triển bí pháp thần thông, hao phí pháp lực không nói, lại còn chưa chắc có thể chiếm được thượng phong. Nhưng lực lượng nhục thân thì lại không giống, cần phải chịu khổ à. Cái điểm này, bản thân của mình vẫn đang chiếm cứ ưu thế, ví như là pháp tướng hữu thành. Ánh mắt của Ma Cầu chớp động, nhục thân bỗng nhiên hơi bành trướng, lập tức co vào. Cứ như vậy, chập trùng một hồi, khí tức trên người của hắn cũng càng ngày càng mạnh. Thật lâu sau, trong khoang thiền truyền đến một cái tiếng than thở. Mấy năm này thì Ma Cầu vẫn muốn dung nhập thập đại hạn và U Minh Hóa Thần Thân vào bên trong pháp tướng nhục thân, nhưng mà vẫn luôn thiếu đi một cái chút gì đó. Lực bộc phát quá mạnh thì cơ thể, pháp lực và thần hồn đều sẽ không thể chịu nổi. Một khi phá vỡ giới hạn thì thân thể sẽ bắt đầu vỡ vụn đi. Nhưng Ngũ Nhạc Trấn Ngục Chân Thân ở giai đoạn hiện giờ lại không thể duy trì được cái loại lực bộc phát này. Đinh linh linh, bỗng nhiên chuông đầu lại nhanh chóng rung động. Ma Cầu nhíu mày, nghiêng đầu nhìn về nơi xa. Linh chu ở dưới thân lập tức là gia tốc, hóa thành một cái tia ô quang phá vỡ màn mưa, rẽ sóng lướt về phía một cái hòn đảo nhỏ. Người còn chưa đến, nhưng mà mùi máu tanh nồng đậm đã là ập tới. Cho dù là mưa rơi nặng hạt cũng không thể áp chế một máu tanh. Trên hòn đảo, tàn chi nằm la liệt khắp nơi trên mặt đất, máu chảy thành sông. Ngay cả cơn mưa nặng hạt như là thác nước này cũng khó có thể cọ rửa sạch sẽ. Cái tràn giết chóc bắt đầu từ những căn nhà đằng xa, dọc theo đường núi đào vong cho đến bên bờ. người cuối cùng đang nằm ngửa trên mặt đất, chỉ cách ở mặt nước chừng vài trượng. Đầu lâu lăn sang một bên. Sau khi chết, hai mắt vẫn còn đang trợn trắng, trên mặt lộ ra một cái vẻ không cam lòng. Không có một vị tu sĩ hay là bách tính nào ở trên đảo may mắn thoát khỏi cả. Thủ đoạn của người hạ thủ rất là tàn nhẫn, ngay cả phạm nhân tay trói gà không chặt, thậm chí là phụ nữ và trẻ em, người già cũng không buông tha, đuổi tận giết tuyệt. Sắc mặt của Ma Cầu cực kỳ âm trầm, nhìn xuống hai cái bộ nữ thi. Khi còn sống, hai nữ nhân này đều có dung nhan bất phàm, hiện giờ thì lại tràn đầy sự hoảng sợ và không cam lòng. Gương mặt xinh đẹp bị vùi vào bên trong vũng bùn, được nước mưa cọ rửa, hiển lộ ra ngoài. Đây là một cái đôi mẫu tử. Nữ tử theo họ mẹ, họ Miêu. Tính tình hoạt bát đáng yêu, lại không thiếu lòng cầu đạo, cũng có một chút thiên phú. Mẫu thân của nàng cũng là cảm thấy kiêu ngạo vì nàng, lưu lại một cái ấn tượng khắc sâu cho Mạc Cầu. Mà nay, ánh mắt vốn là sáng tỏ đã trở nên hoàn toàn tĩnh mịch, dung nhan xinh đẹp tái nhợt đi. Bạch, chân trời có mấy vệt lưu quang lướt đến gần. Cơ Bằng Yến mặc một cái bộ kình trang màu mực tôn lên nhắn người linh lung. Trong tay, một cái cây trường thương màu đen càng làm nổi bật tư thế hiên ngang của nàng. Sau khi đáp súng, nàng nghiêm mặt lại, không nhìn được nói. Thủ đoạn thật là ác độc, là ai làm đấy? Mấy người khác lúc này cũng đáp xuống ở xung quanh nàng, sau đó chắp tay thi lễ với Mạc Cầu. Mạc tiền bối, ý Mạc đại tiên sinh. Những người này đều đến từ chấp pháp điện của Cửu Văn Minh, trước mắt đang hiệp trợ Thiên Nhai đạo tràng xử lý sự vụ. Năm ngoái Cơ Bằng Yến vừa tấn thăng đội trưởng của phân đội, đội ngũ chỉ có 4-5 người nhưng đều là đạo cơ. Cơ Bằng Yến đã có tu vi đạo cơ trung kỳ, lại còn ngộ ra pháp môn tương tự với kiếm khí loại âm, thực lực không hề kém hơn là đạo cơ hậu kỳ. Ma Cầu nghe tiếng gật đầu, hờ hững nói, đây là trụ sở của một cái môn phái tu hành tên là Lưỡng Nghi Kiếm Phái, môn chủ Miêu Thí Thí có tu vi đạo cơ sơ kỳ, thực lực bình thường. Dân, Cơ Bằng Yến gật đầu, vung mạnh tay lên, lục soát đi. Rõ. Đám người trả lời rồi tản mát ra tứ phía. Không bao lâu sau, một người quay trở về. Cho dù là bọn hắn đã từng nhìn thấy rất nhiều thảm trạng, nhưng lúc này cũng không nhịn được tỏ ra giận dữ, trầm giọng nói, ôi đội trưởng, không còn người nào sống cả. Thủ đoạn của kẻ sát nhân rất là cao minh, còn thông hiểu pháp môn che lấp khí tức, lại thêm cơn mưa nặng hạt cọ rửa nữa, manh mối lưu lại đã không còn nhiều. Sư phụ, Cơ Bằng Yến nhíu mày nhìn về phía Mạc Cầu. Thiên địa khí cơ gần đây rất là khác thường, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ có lực lượng âm dương nguyên tử cọ rửa qua. Bọn hắn lựa chọn thời gian này để mà giết người, tiếp theo sau sẽ đến lúc linh cơ biến hóa, cho dù là ta cũng không thể truy tung được đâu. Mạc Cầu lúc này lắc đầu. Bất quá pháp khí tỳ thân nhị tâm ấn của Miêu Thí Thí là do ta tự tay luyện chế, người hạ thủ cũng chưa hủy ra đi, chắc là đã bỏ vào bên trong túi trữ vật rồi. Nói xong, hắn liền lấy ra một cái chiếc gương đưa sang. Trên nhị tâm ấn có khí tức của Miêu Thí Thí, chỉ cần cái lúc nào không bị người ta đặt vào bên trong túi trữ vật thì có thể dùng vật này để mà điều tra ra. Ngươi đi thăm dò một chút đi. Nghe vậy, hai mắt của Cơ Bằng Yến sáng lên. Rõ. Dừng một chút, nàng lại thấp giọng hỏi, sư phụ, có phải những người ở đây có chút quan hệ với ngài hay không? Nàng cũng biết tính tình của sư phụ mình, băng lãnh, đạm mạc, không thích nói chuyện. Rất ít người có thể lấy được pháp khí do đích thân của người luyện chế ra. Cái trường thương này là do nàng cầu khẩn nhiều lần mới có thể lấy được. Vậy thì Miêu Thí Thí này lại có tài đức gì đây? Mà cầu mặt không đổi sắc. Mấy năm trước người của Lưỡng Nghi Kiếm Phái vừa tới Thiên Nhai đạo tràng, ở trên thủy vực gặp được ta. Vì công pháp tu hành cho nên ta đề nghị các nàng đến nơi này để mà tu hành. Sau đó cũng có duyên phận gặp mặt được mấy lần. Là như vậy hả? Cơ Bằng Yến nghe ra được Ma Cầu vẫn chưa nói hết lời, nên còn có chuyện gì đó, nhưng mà nàng cũng không dám truy vấn, chỉ nặng nề gật đầu. Sư phụ yên tâm, con nhất định sẽ tra ra cái nào là hung thủ, trả cho Lưỡng Nghi Kiếm Phái một cái công đạo. Ma Cầu gật đầu, nghiêng đầu nhìn về phương xa. Cái này hắc sơn như mực, khí cơ dị thường. Theo như khí tức trên người của Vương Kiều Tịch càng ngày càng thịnh, lực lượng nguyên tử ở xung quanh cũng là càng hỗn loạn hơn. Xem ra bất luận là có được hay không thì sức quan đều là lưỡi sấm lông mày rồi. Về phần Lưỡng Nghi Kiếm Phái này, đúng là bởi vì công pháp tông môn nguyên cớ, cho nên tu hành ở cái nơi có nguyên tử ba động lớn, rất có nhiều chỗ tốt, cho nên mới vui vẻ mà đến đây. Đồng thời Miêu Thí Thí cũng giúp Mạc Cầu quan sát tình huống xung quanh, cho nên mới nhận được một cái món pháp khí hộ thân cực phẩm. Lúc này bọn họ lại là người đầu tiên bị diệt phái. Cơ Bằng Yến thu hồi đi pháp kính. Những năm này nàng đã không còn là cái vị thiếu đạo chủ tâm tư thần tí năm nào. Nàng đã trải qua không ít trận chém giết, cũng nhìn thấy không ít tình huống bi thảm. Bất luận là kẻ nào đã làm ra cái chuyện này đều sẽ khó thoát khỏi một kiếp. Nửa tháng sau, một cái khu phường thị bí mật ở Thiên Nhai Đạo Tràng. Bạch Cơ Băng Yến cầm trường thương ở trong tay, lĩnh đội vọt vào, trong tay giơ lên lệnh bài, hiển lộ ra thân phận, cũng kích phát ra bí pháp trên đó vây nhốt thần trường. Chấp pháp đội làm việc, người không có phận sự không được vọng động, chúng ta bắt người rồi đi. Nói xong, liền từ trên người lấy ra một cái chiếc pháp kính. Pháp kính nhẹ nhàng lắc lư. Ồ, vị đạo hữu này. Chủ nhân của phường thị hiển nhiên là có chút bối cảnh, nghe tiếng liền đứng lên, không nhanh không chậm nói. Có phải là đã xảy ra hiểu lầm gì hay không hả? Nơi này là giao dịch hội do thầy gia làm chủ, cũng đã đăng ký danh sách với Cửu Văn Minh rồi, không có làm trái quy tắc đâu. Còn có, cho dù các ngươi có là người của chấp pháp điện, thì cái việc cưỡng ép phá trận pháp để mà xông vào phường thị cũng phải có cái câu bằng nhau mới được à. Tề gia thì chính là một trong tứ đại gia tộc ở Bắc Giang, nội tình thâm hậu. Cũng là bởi vì vậy nên chủ nhân của phường thị này cũng là không sợ, giọng nói còn mơ hồ, mang theo một cái sự uy hiếp. Ông lão tiền nè, một người lúc này mới nhỏ giọng truyền niệm. Nữ nhân này không chỉ là người của chấp pháp đội, mà còn là đệ tử của Mạc Đại Tiên Sinh, vì đệ tử duy nhất đó. Người nhớ cẩn thận một chút nha. Sắc mặt của chủ nhân phường thị lập tức cứng đờ. Cái đám hộ vệ vốn định là lao lên thăm hỏi chăm sóc đám người này cũng ngừng động tác lại, sắc mặt âm tình bất định. Mạc Đại Tiên Sinh, một vị kim đan tông sư, Tề gia núi dựa của hắn ta cũng là chỉ có mấy vị kim đan mà thôi, vả lại mỗi một người đều là nhân vật thần tiên, gặp mặt một lần đều là muôn vàn khó khăn. Người này lại là đệ tử duy nhất của Mạc Đại Tiên Sinh, Cơ Bằng Yến sao? Thì ra là Cơ Tiên Tử ha. Gò má của hắn ta giật giật, nhớ được thân phận của người tới, hắn ta lập tức phất tay ngăn cản hộ vệ xung quanh, khách khí chắp tay. Nếu như là công vụ thì chúng ta cũng không dám ngăn trở, Tiên Tử xin cứ tự tiện, có gì cần bậc đạo hỗ trợ thì cứ việc nói thẳng nha. Đối với chuyện này, Cơ Băng Yến cũng đã sớm thành thói quen. Có thân phận đệ tử của Kim Đan Tông Sư, trong mấy năm này làm việc cũng thuận tiện hơn rất nhiều, cơ hồ là chưa từng gặp được người nào không có mắt cả. Bên kia, Cơ Băng Yến nhìn pháp kính trong tay một chút rồi vươn tay ra chỉ sang bên cạnh. Lưỡng Nghi Kiếm Phái. Anh lời còn chưa dứt, nơi mà nàng chỉ chợt hiện linh quang, kiếm quang rực rỡ không kiêng nể gì cùng quyển tứ phương, còn có mấy vệt động quang nhân lúc loạn mà lướt ra. Muốn chạy trốn? Đôi mắt đẹp của Cơ Băng Yến co rụt lại, thân hình đột nhiên vọt tới trước, không để ý tới kiếm quang đột kích, trường thương lắc một cái điểm nhanh tới vị trí mà hai người đang định bỏ chạy kia. Ở trên người của nàng xuất hiện một cái tầng huyền quang, kiếm quang đâm lên đó chỉ làm nổi lên một cái chút gợn sóng, không thể ngăn cản bộ pháp của nàng. Mà trên trường thương lại lóe lên hàng mang lấp lánh, bao phủ phạm vi hơn 10 trượng, lực lượng kinh khủng lập tức vặn vẹo mọi thứ trong cái phạm vi này. Răng rắc, pháp khí cũng không chịu nổi nguồn sức mạnh này, trong nháy mắt đã bị vỡ tan thành. Bóng ngựa bên trong còn phun máu phè phè, bị thương ảnh hung hăng đập ngã xuống đất, pháp khí hộ thân, thần thông đều không có một chút tác dụng gì. Thập phương sát đạo, pháp môn mà nàng thi triển được, cái đám người của Cao Trùng và Trúc Lão đánh giá là vô địch cận chiến trong phạm vi trăm trượng. Thập phương sát đạo mặc dù có chút khác với thập phương sát đạo của Mạc Cầu, nhưng lại là nhất mạch tương thừa. Vì tu thành pháp môn này, Cơ Băng Yến chấp nhận nguy hiểm bị hao tổn thần hồn, tiến vào bên trong địa ngục đồ của Mạc Cầu để tiếp nhận ma luyện. Trong hiển cảnh mà địa ngục đồ diễn hóa ra, nàng đã trải qua vô số sát phạt mới có được thành tựu như ngày hôm nay. Dùng sức một mình, trong nháy mắt đã nghiền ép mấy vị đầu cơ. Điện nhân! Mặc dù có một bóng người miễn cưỡng tránh đi thương ảnh, nhưng cũng bị phá vỡ độn pháp, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, rung tay tế ra một cái phương đại ấn. Đi chết cô bà người đi! Bên dưới đại ấn vẽ một cái con ô long. Sau khi bay ra, đại ấn đón gió lớn dần, trong nháy mắt đã là kích thước biến thành một cái căn phòng ốc, còn thoát ra hắc quang từ bên trên đập xuống. Tu vi của người này bất phàm, nhập đạo cơ trung kỳ đã có trăm năm, pháp lực tinh thuần, pháp bảo tùy thân ngang nhiên mà ra, cũng làm cho trong tràng đại loạn. Họ lưu cơ, ngươi muốn làm gì? Mọi người cẩn thận, màu trốn! Đám người bên dưới đều là sắc mặt đại biến, người đóng, người chạy. Biểu lộ của Cơ Băng Yến lại là không thay đổi, nhân thường hợp nhất, thân như là một luồng hắc quang sắn một phát, trong nháy mắt đã sắn nát huyền quang đột kích, xuyên qua bóng người phía trên. Nơi trường thương đi qua, thiên địa khí cơ đều bị xuyên thủng. Cho dù là pháp khí cực phẩm cũng không thể trấn áp mãi mãi. Trong nháy mắt đã là bị nó phá vỡ. Thậm chí sắc cơ lăng lệ còn làm cho trận pháp nơi này vang vọng. Phù phù, bóng người rơi xuống đất, máu tươi vương vãi khắp tứ phương. Cờ Băng Yến đáp xuống bên cạnh, mũi thương chỉ vào cổ họng của đối phương. Đôi mắt đẹp sắc bén, phong mang nhiếp người. Bắt hết tất cả những người đồng hành với bọn chúng. Rõ. Đám tu sĩ chấp pháp điện ở phía sau cũng là đã quá quen với cái cảnh này rồi. Khi nghe tiếng liền đồng thanh trả lời, sau đó tê ra pháp khí, vây quanh bốn phía. Không bao lâu sau, có mười mấy người bị áp giải rời đi phường thị. Cờ Bằng Yến, lòng thương cờ tiền tử, quả thật là danh bất hư truyền. Hình như nàng cũng chỉ mới 100 tuổi, tu vi cũng đã là đạo cơ trung kỳ rồi nha. Ai, không sai không sai, đệ tử duy nhất của Mạc Đại Tiên Sinh, mặc dù không tập được điển đa chi thật, nhưng mà cái loại thủ đoạn này cũng chẳng hề kém hơn cái đám thiên tài cùng giai chút nào. Đúng vậy à. Tới khi chấp pháp đội rời đi thì những người còn lại cũng không còn lòng dạ gì mà giao dịch, nhau nhau tụ lại một chỗ khai khẽ bàn luận. Trọng điểm đương nhiên là Cờ Bằng Yến. Trong một cái nơi hẻo lánh, mấy người tập hợp lại một chỗ, biểu lộ biến hóa liên hồi. Nhẫn đanh kia là người của Thiên Phố Đường sao? Hình như Thiên Phố Đường là thế lực của Chu gia à? Không phải là hình như đâu, mà đúng là như vậy rồi. Sắc mặt của chủ nhân phường thị trầm xuống nói. Hơn nữa, muội muội và nữ nhi của đường chủ Thiên Phố Đường đều là gả vào Chu gia. Người bị bắt vừa rồi chính là phó đường chủ của Thiên Phố Đường đó. Chu gia sợ là sẽ không từ bỏ ý đồ đâu. Cái nơi này là Thiên Nha Đạo Tràng, không phải là Bắc Xuyên Đảo Vực. Hóa lại cho dù Bắc Xuyên Đảo Vực thì cũng không phải là cái nơi Chu gia muốn làm cái gì thì làm. Tiền đạo hữu quá lo rồi. Thì đứng vậy, giả lại cơ tiên tử cũng không phải là không có bối cảnh gì. Sư phụ của nàng chính là Mạc Đại Tiên Sinh. Đại bộ phận linh vực đỉnh tìm ở bên trong Thiên Nha Đạo Tràng này đều là ý và cái vị này nha. Không sai không sai. Bất luận như thế nào, đây đều không phải là cái chuyện mà chúng ta có thể tham dự. Vẫn là ít dính vào mới tốt nha. Chỉ có thể như vậy thôi. Mấy ngày sau, Má Cậu đang lúc luyện đan, có người đăng môn bái phỏng, lại là Chu Huyền Cảm. Một bên khác, Cờ Băng Yến đáp xuống sườn núi. Trước mặt của nàng là đại môn của một cái tòa động phủ. Thạch môn không hề đặc sắc, nhưng cái nơi này lại là địa phương tiếng tăm lừng lẫy ở Thiên Nha Đạo Tràng. Bao nhiêu người muốn đến đây bái phỏng mà không được. Nàng thu liễm ý cười trên mặt, cung kính không ngờ thi lễ. Sư tôn, đồ nhi cầu kiến. Ông, thạch môn rung rẩy, từ từ mở sang ra bên. Bên trong dường như hiện lên một cái vệt hồng quang, một cái đôi mắt quay tròn chuyển động, lóe lên một cái rồi biến mất. Chính là linh sủng trấn phủ lại đi ra du lịch. Mặc dù sư tôn đã nói với nó rất là nhiều lần rồi, muốn nó chuyên tâm tu hành, nhưng hình như là nó đang muốn làm một cái chuyện đại sự gì đó, mà cái con linh sủng kia vẫn luôn không chịu nổi tịch mình. Cờ Bằng Yến đi dọc theo thông đạo quen thuộc tới được một cái chỗ thạch thất. Mặc Cầu thì đang ngồi xếp bằng ở bên trên bồ đòn, trên tay đang cầm một cái hộp ngọc để mà thưởng thức. Sư tôn. Cờ Bằng Yến dừng bước thi lễ, hai tay giơ cao trình lên một cái miếng sắt. Hai ngày trước, gia phụ ngẫu nhiên từ bên trong phường thị lấy được vật này, dường như giống như thứ mà ngài muốn tìm, cho nên con cố ý cầu đến cho ngài. Đối với Mạc Cầu, trong nội tâm của nàng kính sợ có phép, còn có không ít cảm kích, nhưng muốn nói thân mật thì lại kém một chút. Thời điểm vừa bắt đầu thì nàng vẫn có lòng muốn thân cận, nhưng thái độ của Mạc Cầu lại là xa lánh. Sau đó khi nàng tiếp xúc với truyền nhân kim đan nhiều hơn thì mới sinh lòng hiểu rõ. Mỗi một vị kim đan có thể có được thành tựu như ngày hôm nay đều trải qua rất nhiều sinh ly tử biệt, ái hận tình cừu, tình cảm cũng đều là cực kỳ đạm mạc. Muốn đả động đến bọn hắn là cái chuyện mười phần khó khăn. Ngoại trừ chí thân hoặc là đạo hữu làm bạn từ lâu, rất ít người có thể bồi dưỡng được tình cảm thâm hậu sau khi bọn hắn đã thành thụ kim đan. Chỉ có lòng cầu đạo là thủy chung vẫn không hề thay đổi. Đương nhiên, đối với Mà Cầu thì trong lòng của nàng vẫn là mang nho mộ. Không chỉ là thân phận tông sư kim đan còn có ân cứu mạng năm đó, còn khâm phục nội tình thâm bất khả trắc ở trên người của đối phương. Thế nhân đều biết luyện đan chi thực của Mạc Đại Tiên Sinh rất là cao minh, nhưng lại có rất ít người biết được thực lực của sư tôn nàng cũng cực kỳ bất phàm, thậm chí còn được cao tiền bối binh phẩm là cùng giai cận chiến vô địch. Trừ cái đó ra, luyện khí, trận pháp, tu chân bất nghệ đều là thông thạo, một thân sở học mênh mông vô biên. nàng đã từng có suy đoán. Khi còn ở bên trên đằng tiên đảo thì sư tôn đã là thành tựu kim đan, chẳng qua người ngoài không biết mà thôi. Mà cũng có không ít người có chung cái loại nhận thức này. Dù sao vừa mới tiến vào kim đan thì thực lực và nội tình không thể nào lại kiên cố và cường đại như vậy. Mà cầu lúc này hút miếng sắt tới, đưa tay vuốt khẽ, ánh mắt có chút chớp động. Không sai, đúng là thứ này rồi. Miếng sắt này đang thui thùi lùi, trong lòng bàn tay của hắn không có một chút đặc sắc nào. Trên đó có một chút văn tự giống như là đường vân, bên trong không có linh cơ, lại cực kỳ cứng rắn, giống như là cái thanh hắc đao và tam tim phân thủy thứ kia. Nói về binh khí thì thứ chính là một cái dị loại, dù là ở bên trong tối thiên bí điển cũng chỉ có ghi chép mà không có phương pháp dùng luyện. Hắn cũng chỉ là nhất thời hữu kỳ mới tìm được một chút, vậy mà lại bị đồ đệ nhớ trong lòng. Gia phụ cũng từng hỏi thăm người bán về lai lịch của vật này, nghe nói là mảnh vỡ nào đó của một vật truyền thừa tông môn. Cơ Mang Yến lúc này chắp tay nói, tông môn kia đắc tội với một vị nguyên anh chân nhân, vài ngàn năm trước đã mất đi truyền thừa, vật này cũng vẫn chưa từng hiện ra dị dạng. Thủy hỏa bất xâm, khó mà tế luyện, giống như là sắt vụn vậy. À đúng rồi, nàng hơi ngừng lại một chút rồi nói, văn tự phía trên gọi là âm văn, con chuyên môn hỏi thăm qua các vị tiền bối ở điển tàng khố trong cổ văn minh. Âm văn được truyền lại từ thời kỳ thượng cổ, nghe nói là văn tự của âm phủ. Âm văn, ánh mắt của Ma Cầu khẽ động. Hắn biết cái loại văn tự này, trong động thiên thượng thanh huyền u có không ít văn tự có căn nguyên là âm văn, chắc là do diễn biến mà tới. Trên thực tế, văn tự lưu hành hiện giờ cũng có một bộ phận quan hệ với âm văn. Về phần âm phủ, cũng là nơi chỉ có bên trong truyền thuyết, ngay cả với nội tình của Thái Ức Tông mà cũng không có ghi chép có thể chứng thực, đa phần đều là vọng tưởng của người đời. À thôi được rồi, Mã Cầu lắc lắc cái đầu, đặt miếng sắt xuống, nhẹ nhàng ném cái hộp ở trong tay tới trước người của Cơ Bằng Yến. Trước đây không lâu, kim đan của Chu gia Chu Huyền Cẩm đến đây tìm ta, vật này là hắn đưa cho ngươi, hy vọng là ngươi có thể tiếp tục chấp pháp theo lẽ công bằng nha. Chu Huyền Cẩm? Cơ Bằng Yến nghe vậy thì sắc mặt nghiêm lại, đưa tay tiếp nhận hộp ngọc. Hắn là có ý gì? Nàng cũng biết rõ sư phụ của mình và Chu gia vẫn luôn không hợp nhau, mặc dù trong mấy năm này không có gì, nhưng trong âm thầm lại có rất nhiều khó xử. Chỉ cần là đan dược có liên quan đến Chu gia thì sẽ được để sang một bên, đều được ship ở phía sau, gần như chưa từng đúng hạn mà giao qua. Cái này chính là đương nhiên y trên mặt chữ mà làm rồi. Mã Cầu vươn tay ra hiệu nàng mở hộp ngọc ra. Bây giờ ngươi đã tra được tới đâu rồi hả? Đáng. Cờ Bằng Yến mở ra hộp ngọc, đôi mắt đẹp lập tức co rụt lại. Thần Tiêu Đan. Thanh danh của cái viên đan dược này rất lớn, không thua gì mấy cái loại linh dược đỉnh tim dùng để xung kích kim đan, có thể tăng cường tu vi, đối với nàng thì càng có tác dụng lớn. Ăn vào có thể làm cho nàng tiết kiệm mấy chục năm khổ công. Năm đó, khi mà cầu còn ở đạo cơ cảnh giới, sở dĩ tu vi có thể đột nhiên tăng mạnh chính là dựa vào một cái viên đan châu. Vật này cũng có thể so với cái viên đan châu lúc trước của hắn ta. Bên trong đan châu có ẩn tàng tai họa ngầm, nhưng thần Tiêu Đan này thì không có. Đúng là đại thủ bút à. Cờ Bằng Yến hít sâu một hơi, lưu luyến không rời khép lại hộp ngọc. Xem ra Chu gia không muốn để cho con tiếp tục điều tra nữa rồi. Thật ra nếu như không có sư tôn thì hiện giờ con không điều tra tiếp cũng được. Nghĩ nàng chậm rãi mở miệng. Cách đây ít năm, đạo tràng vừa lập, thế lực khắp nơi đến đây nhập trú. Mặc dù có không ít thế lực không mạnh, nhưng lại bởi vì tới sớm nên lấy được chỗ tốt. Với những thế lực không thích thiên nhai đạo tràng như là Chu gia, vì tới muộn nên không lấy được cái chỗ tốt đẹp gì. Mấy năm gần đây, mặc dù thú triều và nạn bão đã là ít đi rất nhiều, nhưng thế lực khắp nơi lại là tranh đoạt, cả ngoài sáng lẫn trong tối. Chắc là do cái hòn đảo mà Lưỡng Nghi kiếm phái đang ở bị người khác coi trọng. Người hạ thủ là Thiên Phủ Đường, vì phích trương thế lực ở đạo tràng nên Chu gia đã nuôi không ít thủ hạ. Thiên Phủ Đường chính là một trong số đó nha. Chỉ bất quá là... Nói đến chỗ này, sắc mặt của nàng ngưng tụ. Ai cũng không ngờ là Thiên Phủ Đường lại hạ thủ độc ác như vậy. Toàn bộ hơn 200 người của Lưỡng Nghi kiếm phái đều đã bỏ mạng rồi. Nếu như không có sư tôn thì con cũng sẽ không tra được manh mối đâu. Mã Cầu nghe xong đạm mạc nói, tình hình hiện giờ của Thiên Phủ Đường như thế nào rồi? Phó đường chủ đã bị bắt, đường chủ không rõ tung tích. Đa số hung thủ ngày hôm đó đều đã bị giam giữ trong đại lao của đạo tràng chờ xử lý rồi. Cờ Bằng Yến chắp tay. Trước mắt thì cái tên đường chủ kia cũng đã có chút tin tức. Mã Cầu gật đầu. Ý của Chu gia là dừng ở chỗ này. Thật ra thì Chu gia Chu Hiền Cảm muốn thả những cái người bị bắt ra luôn, thậm chí còn nguyện ý trả ra đại giới, nhưng mà cái chuyện này lại không có gì có thể thương lượng cả. Dừng ở đây? Cơ Băng Yến thăm dò hỏi. Ý của sư phụ là? Ở chấp pháp điện nhiều năm như vậy, nàng cũng đã quen với cái việc có người cầu tình. Có lúc vì phải nể mặt người này người nọ, chuyện lại không lớn thì cũng sẽ buông tha một chút. Nhưng mấu chốt của cái chuyện này không nằm ở chỗ mình, mà là nằm ở sư tôn của nàng, Mạc Cầu. Chu gia, gia đại nghiệp đại, thế lực rất rối khó gỡ, đúng là không tốt đắc tội à. Mạc Cầu lúc này đạm mặt nói. Bởi quả Lưỡng Nghi kiếm phái cũng nên có một cái bàn giao. Nếu như Thiên Phú Đường vẫn còn, sợ là mấy trăm oan hồn của Lưỡng Nghi kiếm phái sẽ khó mà cam tâm nha. Cơ Băng Yến nghe xong hiểu rõ. Nói cách khác, cái chuyện này là phải tới chủ của Thiên Phú Đường mới thôi. Kỳ thật cũng không có khả năng tiếp tục nữa, dù sao phía sau là Chu gia. Cho dù là Thiên Nhai Đậu Tràng muốn đắc tội với Chu gia cũng phải suy nghĩ cho cẩn thận. Bất quá đây cũng không phải là cái gì cũng không đáp ứng hay sao. Cứ như vậy vô duyên vô cớ lấy được một cái viên thần tiêu đan, Chu gia có tức giận hay không đây? Nhưng Cơ Băng Yến nhẹ gật đầu, không ngờ xác nhận. Nếu như sư phụ đã có quyết định này thì nàng chỉ cần tuân mệnh là được, cái khác không cần suy nghĩ nhiều. Chuyện này coi như thôi, để ta xem thử thập phương sát đạo của ngươi đã tu luyện tới mức độ nào rồi. Mã Cầu quét bài tập niệm, mi tâm hơi sáng lên, địa ngục đồ chậm rãi mở ra. Hư không u ám, vô tận, chập trùng khuếch trương ra bốn phía. Cảnh tượng 18 tầng địa ngục xuất hiện. Sắc mặt của Cơ Băng Yến nghiêm lại, pháp lực, thần hồn, nhục thân lập tức ngưng tụ. Pháp khí trường thương ở sau lưng tranh nhiên rơi vào trong lòng bàn tay của nàng. Một cái cổ sắc cơ lăng lệ trải rộng tứ phương. Xong. Hư không ở trước mặt lắc lư, một cái tôn quỷ tướng thân khoác giáp hiện ra. Khí tức ở trên người cũng là đạo cơ trung kỳ. Sau khi nhìn thấy Cơ Băng Yến thì bắt đầu cầm đao bổ nhào tới. Tuy rằng nó chỉ là do địa ngục đồ diễn hóa mà thành, nhưng thủ đoạn thi triển ở bên trong cái mảnh huyễn cảnh này lại vô cùng chân thực, thậm chí còn vượt qua cùng dây. Giết! Quỷ tướng gầm thét, đao quang vượt ngang hư không bạo trảm mà tới. Còn có hàng trăm sợi xiềng xích đang xen giữa không trung bao trùm về phía Cơ Băng Yến. Đinh! Thương sức như rồng, một điểm hàng tinh chợt hiện. Chỉ trong phút chốc, thương mang xuyên thủng đào quang như là ô long dảo thủ, chớp mắt đã lướt qua vài dặm, ngang nhiên xông đến trước mặt của quỷ tướng. Thương ảnh trọng trọng bao phủ xuống. Thập phương sát đạo không giống với đấu pháp bình thường của đạo cơ. Ở trong vòng trăm trượng, nó là tuyệt sắc. Nhưng cái chuyện này yêu cầu Cơ Băng Yến phải đối mặt với nguy hiểm trọng trọng. Tới gần trước người đối thủ mới là có thể thi triển hết thủ đoạn. Nếu không thì lực lượng sẽ không thể bằng đối phương. Đấu pháp như vậy cũng hoàn toàn khác biệt với đấu pháp của đạo cơ bình thường. Gặp thời ứng biến, gặp nguy không loạn, thiếu một thứ cũng là không được. Vả lại, Cơ Băng Yến không có nhục thân mạnh mẽ và trâu bò, và sở trường ẩn nấp tàng hình giống như Mạc Cầu. Nhục thế của nàng là nhược hạn, cơ hồ không chịu nổi pháp khí một kích. Cho dù đã là phụ tu luyện thể huyền công mà Mạc Cầu tự sáng tạo ra thì vẫn có thiếu hụt rất rõ ràng. Vì vậy mà nàng còn chuyên môn luyện chế ra một cái món nhuyễn giáp thiết thân. Nhuyễn giáp không có công dụng gì khác, chỉ gia trì thêm 36 tầng phòng ngự. Cho dù là tu sĩ đạo cơ hậu kỳ thì cũng đừng hòng phá vỡ nó chỉ trong nháy mắt. Lại thế mà cầu ban thưởng mấy cái tấm linh phù hộ thân, lúc này mới có chút cam đoan an toàn. Hay! Cơ Băng Yến kêu khẽ một tiếng, thương ảnh đầy trời tụ lại, một cái luồng ánh sáng chói mắt bay thẳng ra vài dặm, trong không gian u ám sạc qua một cái ánh bạc. Đường cong u mỹ kéo dài không tán. Phốc. Thân thể của quỷ tướng cứng đờ, mi tâm xuất hiện thêm một cái lỗ thủng nhỏ như là hạt đậu. Sau đó quỷ tướng lập tức hóa thành một cái làn khói xanh phiêu tán đi. Ánh mắt của Mạc Cầu chớp động, hắn nhìn ra được trong khoảng thời gian này Cơ Băng Yến cũng không buông lỏng cái chuyện tu hành. Mặc dù đó là cao tầng của chấp pháp điện, nhưng nàng cũng không trì hoãn cái chuyện tu hành của mình. Ý niệm chuyển động, chừng 17 vị tu sĩ đạo cơ sơ kỳ từ xa tới ra phi kiếm đánh về phía bóng người đang cầm thương kia. Thương ảnh rực rỡ, bóng người xuyên qua đấu thành một đòn. Tình huống của Cơ Băng Yến nhìn thì hung hiểm, nhưng mỗi lần lại đều có thể lệch một ly tránh được thế công đột kích, còn có thể đánh giết được đối thủ. Nếu như có người xem khác ở đây thì chắc chắn là sẽ rung như cày sấy, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Mà cậu thì lại chẳng cảm thấy cái gì. Thập phương sát đạo mà hắn sáng tạo ra là đi con đường cầu tử hoàn sinh, lấy yếu thắng mạnh, gặp địch càng mạnh thì lại càng có thể bộc phát ra uy lực càng mạnh hơn. Giữa cái lằn ranh sinh tử, đắc ngộ siêu thoát. Vả lại, tình huống ở trong này nhìn như là hung hiểm, nhưng nhờ có thập đại hạng phiên bản đơn giản hóa gia trì, cho nên Cờ Bằng Yến lại có niềm tin tuyệt đối là mình sẽ không bị thương. Đi tại nhất tuyến, tâm tại siêu nhiên, đây chính là pháp môn mà Mạc Cầu lĩnh ngộ từ bên trong sát đạo. Đấu pháp chém giết là đang liều người chết ta sống. Nếu đã như vậy, thay vì cẩn thận từng ly từng tí thì chẳng thà chỉ cần sát tâm vĩnh tồn. Chúng ta lại chuyển cảnh một chút hay cao độ. Bảo Cờ Bằng Yến vừa trở lại chấp pháp điện, thủ hạ của nàng tên là Vạn Lục đã là nhỏ giọng bẩm báo: đã tìm được nơi ẩn thân của đường chủ Thiên Phủ Đường Giả Viễn Sơn, hắn ta đang ở bên trên Ám Đạm Đảo, bởi qua cái chỗ đó là địa bàn của Cửu Phòng Chu gia. Giọng nói của thủ hạ hơi ngừng lại mới tiếp tục nói: con trai của Giả Viễn Sơn là Giả Chuẩn đã sớm tự định chung thân với tiểu thư Chu Tiểu Tiên của Cửu Phòng Chu gia rồi, nghe nói tình cảm của hai người này cực kỳ thâm hậu. Vậy thì tính làm sao? Cờ Bằng Yến dương mày kiếm lên, giữa lông mày xuất hiện sát khí. Đi đến đó, chúng ta phụng mệnh đuổi bắt hung thủ giết người diệt phái. Ta muốn xem kẻ nào dám ngăn cản đây. Thế nhưng là sắc mặt của Vạn Lục biến đổi. Bên phía Chu gia thì nếu như Chu gia mặc kệ không hỏi thì cũng thôi, ta cũng lười để ý bọn chúng. Cờ Bằng Yến hừ lạnh một tiếng nói: còn nếu như không biết điều, liền để cho bọn hắn biết rằng nơi đây không phải là Bắc Xuyên đảo vực. Cho dù là Bắc Xuyên đảo vực thì cũng phải do Cửu Văn Minh chúng ta định đoạt kia. Vâng, Vạn Lục xác nhận. Một lúc sau, Ám Đàm đảo, ở trên đảo xuất hiện linh quang lấp lá. Đại trận Khốn Thiên Tỏa Địa thuộc chấp pháp điện của Cửu Văn Minh đã bao phủ phạm vi hơn 10 dặm, thỉnh thoảng va chạm với thủ phủ trận pháp của Chu gia. Thiên địa nguyên khí giống như là triều thịt giao giới ở chỗ này, va chạm thành hỗn loạn tưng bừng. Ở xung quanh của hòn đảo, mặt nước bình tĩnh, hỗn loạn tưng bừng, thủy triều bay thẳng lên 100 mét, núi đá bị sóng nước đánh cho tan tành, không chịu nổi một kích. Thanh âm vỡ vụn liên tục vang lên. Hơn 10 vị tu sĩ của chấp pháp đường đứng giữa không trung, mỗi người đều cầm một cái cây trận kỳ, từ từ áp súc trận pháp ở bên trong. Cờ Bằng Yến! Ở trên đảo, một vệt động quang thải sắc gầm thét bột tới. Ngươi muốn làm cái gì? Nơi này chính là địa bàn của Chu gia ta, đừng tưởng rằng ngươi có một vị sư phụ kim đan liền có thể tùy ý làm bậy. Chu Tiểu Tiên ta cũng không phải là hạng người dễ bị bắt nạt đâu. Cờ Bằng Yến khoanh tay trước người, chân đạp hư không, chậm rãi tiến lên. Chu Tiểu Tiện ngươi đừng có giả bộ hồ đồ, giao toàn bộ người của Giả gia đang trốn ở trên đảo ra đây, nể tình chúng ta cũng xem như tương giao một tràng, ta sẽ không làm khó dễ ngươi, đừng có không biết tốt xấu nha. Đúng là có không ít người ở bên trên Thiên Nhai đạo tràng có bối cảnh kim đan, nhưng Cờ Bằng Yến thì khác. Sư phụ của nàng là Mạc Cầu, mà Mạc Cầu chỉ có một người đồ đệ chính là nàng, lại không có huyết mạch hậu nhân. Những cái vị tông sư kim đan khác không nói truyền nhân đông đảo, cho dù là vãn bối thân mang huyết mạch gia tộc cũng không biết là đã có bao nhiêu người rồi. Những người kia làm sao có thể so sánh được với nàng. Cũng bởi vì vậy mà địa vị của nàng ở Thiên Nhai đạo tràng là cực kỳ đặc thù, gần như là có thể đánh đồng với mấy cái vị thiên chi kiêu tử có hy vọng kết đan kia. Khi làm việc cũng ít có điều cố kỵ. Ngươi gọi ai là Chu Tiểu Tiện hả? Ta là Chu Tiểu Tiên. Với lại người của Giả gia gì hả? Ánh mắt của Chu Tiểu Tiên chớp động. Ta không biết ngươi đang nói cái giống gì. Đây là địa bàn của Chu gia, không có người khác. Nếu như ngươi lại tiến lên thì đừng trách ta không khách khí nha. Vào một canh giờ trước, vị hôn thê kia của ngươi vẫn còn đang ở trên đảo, đừng ở trước mặt của ta giả bộ hồ đồ. Cờ Bằng Yến nở một cái nụ cười lạnh. Gọi người ra đây thì mọi chuyện đều tốt, nếu không thì... Sắc mặt của Cờ Bằng Yến trầm xuống. Động thủ đi. Vâng. Hơn 10 vị tu sĩ đạo cơ đồng thời thôi phát đại trận, uy thế cường hãn, không phải là thứ mà trận pháp của một cái hòn đảo nho nhỏ có khả năng chống đỡ. Trong nháy mắt, tiếng nổ nối liền không dứt, trận pháp trên đảo hiện ra vặn vẹo biến hình, có không ít địa phương đã bị nổ tan tành, mơ hồ còn có thể nghe được tiếng kêu thảm thiết từ bên dưới truyền đến. Chỉ trong chớp mắt, trận pháp đã là cầm cự không nổi. Họ cơ! Sắc mặt của Chu Tiểu Tiên đại biến, dưới tình thế cấp bách vậy mà tới ra phi kiếm đâm tới hướng phía trước. Ngươi muốn chết hả? Hả? Đôi mắt đẹp của Cờ Bằng Yến co rụt lại, trên thân hiện lên sát cơ. Chống cự với người điều tra của chấp pháp điện, bây giờ lại còn dám động thủ với ta, thật sự là to gan. Xem ra cha mẹ của ngươi không có dạy dỗ ngươi cho đàng hoàng rồi, đúng là Chu Tiểu Tiện mà. Trong lúc nói chuyện thì nàng cũng bấm tay gãy nhẹ, thủ chỉ như ngọc bắn ra lực lượng kinh khủng, gãy nhẹ phi kiếm liền làm cho thân kiếm phát ra những cái tiếng tranh minh thê lương. Vậy thì để ta đến dạy dỗ cho ngươi cái gì gọi là tân thủ lực pháp nha. Dứt lời, thân hình của Cơ Băng Yến đã xuất hiện trước mặt của Chu Tử Tiên. Thủ chỉ nhẹ nhàng nhấn một cái, không khí ở phía trước lập tức bị áp súc, giống như là có một cái cây trọng chùy hung hăng nện vào ngực của đối phương. Bành! Bóng người nhanh chóng rơi xuống, đập xuống mặt đất, trực tiếp đánh nát đá núi cứng rắn cắm sâu vào lòng đất, quần áo da thịt đều bị xé rách đi. Phốc! Chu Tử Tiên dãy dụa từ bên trong phế tích đứng lên, há miệng muốn nói cái gì, trong lực lượng ẩn tàng bên trong cơ thể lại tiếp tục bộc phát ra, trong miệng lập tức phun ra máu tươi. Ngươi! Nàng ta trừng lớn con mắt nhìn thò lò, đôi mắt đẹp như muốn đứt ra, nhưng chỉ có thể trợn mắt nhìn xem trận pháp thủ phủ bên mình bị phá hủy đi. Ở trên đảo, mấy cái vệt độn quang lao ra nhanh như là điện thiểm, người lên trời kẻ xuống đất, người thì phát ra tiếng kêu sợ hãi, tất cả những cái người này đều đang bỏ chạy về phương xa. Muốn chạy trốn sao? Cờ Băng Yến lúc này giương lên mài kiếm truyền lệnh nói: các ngươi nghe cho rõ đây, chấp pháp đội làm việc, thành thành thật thật thúc thủ chịu trói thì chờ xử lý, nếu như người nào dám can đảm chống cự bỏ chạy, giết chết không tha. Dứt lời, những cái vệt độn qua bên dưới không hiện ra một chút chần chờ nào. Kiệt. Cờ Băng Yến cúi đầu thấy vậy liền lơ đễnh, chỉ là nở ra một cái nụ cười phản diện, duỗi tay ra, thanh trường thương ở sau lưng đã là vào tay. Giết! Dần! Chỉ trong một cái chớp mắt, lưu quang đang sen giống như là tử thần bệnh ra một cái lưới lớn, những nơi đi qua rất nhiều bóng người muốn bỏ chạy liền lập tức cứng đờ giữa không trung, sau đó liền lần lượt rơi xuống giống như là sủi cảo vậy. Phù phù. Chu Tiểu Tiên mình đầy thương tích, thân thể mềm mại run rẩy, trong tầm mắt của nàng ta, người trong lòng của mình đã bị thương mang xuyên qua, tiếng kêu thảm thiết vang lên, thân thể chia năm xẻ bảy. Chuẩn Lan! Không! Rồi, vậy thì bác xin dừng tập 135 của bộ truyện dài kỳ Mặt Cầu Thương Võ Kiếp ở đây. Hẹn gặp lại các đạo hữu ở tập 136 của bộ truyện này. Cảm ơn các đạo hữu đã theo dõi video cũng như like share video giúp mình và đã donate ủng hộ kênh trong suốt khoảng thời gian qua. Mong rằng các đạo hữu tiếp tục ủng hộ kênh để kênh ngày càng phát triển hơn. Một lần nữa cảm ơn các đạo hữu rất nhiều. Xin tạm biệt và xin hẹn gặp lại.